Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, đại bại hoại. Cầu đặt mua. Trạng vạng, Đường Xương từ vườn trẻ đem tiểu tổ tông tiếp trở về. Trên đường nhìn thấy Tam Kiếm huynh, chắp tay sau lưng, mang theo Bạch Tinh Tinh ở tản bộ. Huýt sáo, tâm tình hẳn là rất tốt. Đường Quả Nhi tò mò hỏi Đường Xương, ba ba đang làm gì thế? Đường Xương, ở khoác lác chứ. Đường Quả Nhi, cái gì là khoác lác? Đường Xương, khoác lác chính là, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảnh giác, không thể cùng cô nàng này giảng. Nàng rất yêu mật báo, miệng rộng, cái gì đều sẽ cho nàng ba nói. Khoác lác a, chính là đặc biệt hài lòng, tâm tình rất tốt. Chúng ta làm nhi nữ, muốn hiếu thuận, liền hẳn là để trưởng bối mỗi ngày hài lòng. Đường Đường, người có thể làm được sao? Đường Đường mơ mơ màng màng gật đầu. Biết rồi, muốn cho ba ba mụ mụ mỗi ngày khoác lác. Đường Xương, những câu nói này a, nhớ ở trong lòng liền được, không muốn đối ba ba mụ mụ nói. Đường Quả Nhi, vì sao? Liền biết ngươi không quản được miệng. Đường Xương, đứa bé hiểu chuyện, hẳn là làm thêm sự, mà không muốn bla bla nói một đống lớn. Ngươi có phải là đứa bé hiểu chuyện? Đường Quả Nhi chỉ vào nàng cặp sách nhỏ, nói rằng, ngươi nhìn, ta là lớp lá tỷ tỷ rồi. Đường Xương, thật lợi hại a, cũng làm tỷ tỷ, tán ngươi một cái. Đến, xuống xe, Đường Quả Nhi hùng hục chạy đi tìm Tương Ninh tỷ. Mù ồn áo, mẹ mụ mụ, ta cùng Tiểu Xương nhìn thấy ba ba mang theo Tinh Tinh ở khoác lác. Đường Xương, gạch nối chấm than. Hắn nhìn lão Đường ra cửa lớn, cấp tốc suy nghĩ có nên đi vào hay không, có hay không nguy hiểm, nguy hiểm có phải là hắn hay không có thể chịu đựng. Tương Ninh tỷ là rất dễ nói chuyện, thế là làm bộ cái gì đều không phát sinh. Mẹ, làm cơm đây, muốn ta hỗ trợ sao? Khổ cực a. Đến, thất bại nhi tử cho ngài nện nện vai. Đường Quả Nhi nghe vậy, cũng tập hợp lại đây, cho Tương Ninh tỉ nện chân. Nàng chỉ có như thế điểm cao. Ta phải cho mụ mụ nện vai, để mụ mụ khoác lác. Đường Xương, ha ha ha a, chấm ngoặc kép. 3 phút nhiệt độ. Đường Quả Nhi, rất nhanh sẽ nói thật mệt nhọc a. Không đập, chạy đến phòng khách nhìn phim hoạt hình, nhìn một chút, hỏi ba ba làm sao vẫn chưa trở lại. Đến trên ban công nhìn xung quanh, Đường Xương đang đem Hoa Hoa Thảo Thảo chuyển về sân thượng. Nơi này ban ngày mặt trời quá lợi hại, sở dĩ chuyển tới trong phòng này sẽ mặt trời sắp hạ sơn, liền một lần nữa chuyển trở về. Tung nước, Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương nhấc theo bình tưới. Tiểu Xương, ta đến giúp cho ngươi Hoa Hoa tung nước. Đường Xương nhìn một chút tiểu nhân cánh tay, tuy rằng phì đô đô, nhưng hư, không lực. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, nhưng ngươi để bất động, không cho. Đường Quả Nhi liền đoạt, cho ta mà, cho ta mà. Luân gia muốn cho ca ca khoác lác mà, có thể hay không không muốn nói khoác lác, đợi lát nữa để Tam Kiếm huynh nghe được, ta lại không quả ngon ăn. Đường Quả Nhi hóa thân cường đạo, từ Đường Xương trong tay đem bình tưới cướp đi. Đường Xương không dám hoàn toàn buông tay, vật này có chút trọng. Ngươi cái này em bé thực sự là đáng ghét. Ta đang làm việc, cho ba ba Hoa Hoa Thảo Thảo tung nước. Chúng nó một ngày không uống nước, nhanh chết khát rồi. Đường Quả Nhi hai tay nhấc theo bình tưới, eo đều cong, bởi vì quá dùng sức, trên mặt căng tròn. Ôi, thật nặng a. A Tương Đương, ta là siêu cấp lợi hại bảo bảo. A ô Tương Đương, Đường Xương lại không dám buông tay. Ôi, chậm một chút, chậm một chút. Ngươi có thể hay không nhìn phim hoạt hình đi? Nơi này không cần ngươi. Đường Quả Nhi hồng hộc mệt, buông tay, đặt mông ngồi dưới đất, thở dài nói, vẫn là người lớn lợi hại a, ta còn quá nhỏ, muốn nhiều ăn cơm, ăn nhiều kem, mới có thể cho Hoa Hoa tung nước. Nhìn Đường Xương ung dung tựa như nhấc theo bình tưới tung nước, Đường Quả Nhi lấy lại sức được, nói rằng, thật giống đái đái nhách. Hô hô hô, Đường Xương nghiêng xem xét nàng một mắt, Ngươi có phải là nghĩ đái đái? Đừng tùy chỗ đại tiểu tiện ha. Trên phòng vệ sinh đi. Đường Quả Nhi cả giận nói. Tiểu Sương, ngươi mới tùy chỗ đại tiểu tiện. Được được được. Liền biết ngươi giảng vệ sinh. Sang một góc chơi đi. Đường Quả Nhi bất mãn mà gì ra gì dầm. Đường Tiểu Sương cái này đáng ghét tinh. Dĩ nhiên ghét bỏ muội muội. Một điểm không có ái tâm. Nàng nằm nhoài lầu hai sân thượng trên lan can. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên hô to gọi nhỏ. Ôi chao, là đại bại hoại. Tiểu Sương nhanh bắt được sói đuôi to. Đường Sương hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy trong rừng cây nhỏ có cái tiểu bàn tử. Nhìn Đường Quả Nhi kích động như thế. Nhớ tới đến, là ngày hôm đó ở trên thao trường. Đuổi Đường Quả Nhi mập mạp. Đại bại hoại, ta phải bắt được ngươi. Tiểu Sương, chúng ta nhanh đi bắt được hắn, đánh hắn cái mông. Tiểu bàn tử nghe được Đường Quả Nhi tiếng la, cuối cùng phát hiện tình huống ở bên này là cái kia đập hắn cái mông tiểu bất điểm, bên người là cái kia to con. Tiểu bàn tử ngay lúc đó run một thân thịt liền chạy. Đường Quả Nhi thấy thế sốt ruột vạn phần, cầm lấy lan can đã nghĩ leo lên. Có ý gì? Cô nàng này muốn từ lầu hai nhảy xuống. Đường Sương vội vã ném bình tưới, đem nữ hái xuống. Tiểu Sương nhanh nắm lấy đại bại hoại nha. Hắn muốn chạy trốn rồi. Đường Quả Nhi không gì sánh được sốt ruột. Ở Đường Sương trên tay dương nanh múa vuốt. Tiểu bàn tử đừng xem mập. Thân thể linh hoạt. Hai ba lần đã không thấy tăm hơi. Đường Sương đè lại sao động bất an Đường Quả Nhi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tiểu oa oa bình tĩnh đi. Đại bại hoại đã không gặp. Không vội. Chúng ta lần sau còn có thể bắt được hắn. Đường Quả Nhi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, tên béo đã không gặp. Lần này tức giận hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ bé phình. Chất vấn Đường Sương. Người không giúp Đường Quả Nhi nắm bắt đại bại hoại. Người cũng là đại bại hoại. Hừ, ta chán ghét ngươi. Đường Sương điểm điểm chán của nàng. Nói rằng, ta đến giáo dục ngươi. Đường Đường đồng hài. Ngươi vừa nãy muốn làm sao? Leo qua lan can nhảy xuống. Đường Quả Nhi con bé này dĩ nhiên một điểm không hàm hồ gật gù. Bắt bại hoại. Đường Sương giơ giơ lên tay. Ngươi nhìn, ta muốn đạn trán ngươi rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt hai tay bảo vệ cái trán. Tức giận nói. Vì sao muốn bắt nạt tiểu hài tử? Ta cũng đạn ngươi. Đường Sương giáo dục nói. Ngươi lại sốt ruột cũng không thể leo qua lan can. Ngươi biết nhảy xuống sẽ như thế nào sao? Té dẹp ngươi. Ngươi sẽ bị thương. Sẽ đau oa oa gọi. Đường Quả Nhi chuyển hai bước. Đi tới lan can nơi. Hướng phía dưới nhìn một chút. Vị này ngốc đại tỷ mới có chút nghĩ mà sợ. Vỗ vỗ ngực nhỏ ngực. Ai nha? Thật cao nha. Thật là dọa người. Đường Sương đem tiểu nữ thân thể ngay ngắn. Đối mặt hắn, hiện tại biết sợ sệt. Vừa nãy làm sao liền như vậy lỗ mãng. Lần sau còn dám như vậy phải không? Đường Quả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Cũng không dám nữa. Sẽ đem tiểu bảo bảo ném hỏng. Đường Sương nặn nặn nàng mặt béo phì. Vậy sau này nhớ kỹ. Không cho phép bỏ lan can. Lại sốt ruột cũng phải từ từ nghĩ biện pháp. Nghe đến đó, Đường Quả Nhi nhớ tới chạy trốn tiểu bàn tử. Lại thở phì phò nói. Để đại bại hoại chạy mất rồi. Chúng ta muốn nắm hắn trở về. Đường Sương. Người biết hắn ở nơi nào? Đường Quả Nhi lắc đầu nói không biết. Một chỉ Đường Sương. Tiểu Sương, ngươi đi bắt hắn. Đường Sương. Ta cũng không biết hắn nghỉ ngơi ở đâu. Làm sao bắt? Đường Quả Nhi oan ức bĩu môi. Ô ô ô. Tiểu hài tử bị bắt nạt không ai quản. Hừ. Tiểu Sương, ngươi còn có phải là Luân gia ca ca nha? Đường Sương lau mồ hôi trán. Đừng nói như vậy, chúng ta quan hệ như thế hôn. Ngươi là muội muội ta khẳng định không sai. Tiểu bàn tử ngày hôm nay có thể chạy mất không liên quan. Lần sau chúng ta lại nắm bắt trở về chính là, hắn hẳn là liền ở tại phụ cận. Đường Quả Nhi nghĩ kế. Chúng ta đi bên ngoài xoay vòng vòng. Đường Sương, hắn vừa nãy chạy mất. Nhất định sẽ trốn đi. Bây giờ tìm không tới hắn. Đường Quả Nhi ngẫm lại có đạo lý. Gì ra gì dầm. Hừ, đại bại hoại, lại lớn lại xấu lại mập tương đương, nếu như không có cái kia lại mập. Đường Sương cho rằng cô nàng này là đang mắng hắn. Đường Sương, Đường Quả Nhi đồng hài. Sau đó không nên gọi ta đại bại hoại có được hay không? Ta là ca ca, không phải đại bại hoại. Đường Quả Nhi, vì sao? Này còn muốn vì sao? Trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta rồi? Đường Sương suy nghĩ một chút. Giáo dục nói, ngươi nhìn a, vừa nãy cái kia tiểu bàn tử hắn có phải là rất béo? Béo ị giống cái trứng. Hắn mới là đại bại hoại. Ta không xấu, cũng không mập. Sở dĩ ngươi không thể gọi ta đại bại hoại, ngươi phải gọi ta đại soái ca. Có biết hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.